nhanh lên gọi chú Trương lái xe tới đây, con muốn đi sở thành, cậu con đã xảy ra chuyện. Ngừng Lộ cầm điện thoại di động, mặt sắp khóc lên, bộ dạng làm thím Trương sợ hãi. Thiếu phu nhân, cô không nên gấp, tôi lập tức gọi ông ấy tới đây. Không nên nổi giận, không nên nổi giận nha. Thím Trương vội vàng gọi điện thoại cho chồng mình. Không tới 5 phút, chú Trương đã đem xe lái đến cửa tiểu khu, Ngừng Lộ được thím Trương đỡ lên xe, xe nhanh chóng hướng phía sở thành. Trong lòng Ngưng Lộ đã hỗn loạn lên hết, bình thường mặc dù cậu luôn không làm được đại sự gì, nhưng sẽ không chủ động đi trêu chọc thị phi, sao lần này lại như vậy đây? Sở Mạnh vẫn không nhận điện thoại, điều này làm cho cô vô cùng lo lắng. Mà thím Trương gọi tới máy chủ công ty được nói là tổng giám đốc đang mở hội nghị quan trọng, không thể nghe điện thoại lúc này. Thật là cấp bách chết người mà, Tiêu Diệc San sau khi ở bệnh viện làm xong thủ tục ngày mai họ sẽ phải về Mỹ. Mặc dù mẹ nhặt về một cái mạng, nhưng vì thương thế quá nặng, thương tổn tới xương cổ thần kinh, nửa người dưới không cách nào nhúc nhích nữa, muốn đứng lên lần nữa, chỉ có thể đến nơi có điều kiện chữa trị tốt hơn là Mỹ. Mà tất cả là Sở Mạnh giao phó cho Tống Tử Tự mới liên lạc bệnh viện tốt cho họ, chỉ chờ người sang là được. Cô biết Sở Mạnh vì mẹ làm tất cả, nhưng cô còn chưa cam tâm. Mẹ nằm viện lâu như vậy anh chỉ đã tới một lần, mà một lần kia vẫn là vì đưa Quan Ngưng Lộ về mà thuận tiện tới. Cho nên, hôm nay bất kể như thế nào, cô đều muốn xuất hiện gặp anh. Nhưng đáng chết là thư ký đại sảnh lại dám ngăn lại cô, không cho cô đi lên, chẳng lẽ cô ta không biết cô sao? Dám nói bây giờ cô không có nhậm chức ở công ty nên không thể đi lên, quá khi dễ người rồi. Góc chuyện audio.com, đang muốn cùng thư ký cãi cọ, Tiêu Diệc San liếc mắt nhìn một người đàn ông cũng muốn lên tìm Sở Mạnh. Nhìn người trước mắt mặt rất lạ, khẩu khí không nhỏ thế nhưng đầu tiên là mở miệng tìm Sở Mạnh. Ông ta trước là ai? Đại sảnh tiểu thư, tôi thật sự chính là cậu của tổng giám đốc các cô, làm phiền cô thông báo một chút được không? Tôi có chuyện rất quan trọng tìm nó. Đàm Chí Hoa cầu xin, đều là ông không tốt, không hiểu biết, thấy tốt liền thu. Lần trước ông mua cổ phiếu Thế Thành, bởi vì Sở Mạnh kịp thời khuyên nên bán ra để kiếm một khoản. Vốn nghi ngờ ông dùng toàn bộ tiền mua cổ phiếu Sở Thành, chỉ cần có Sở Mạnh ở đây, ông tin nhất định sẽ không thiệt. Chẳng qua là ông không nên nghe lời sàm ngôn của bạn bè, nói một cái cổ phiếu khác hắn có nội tình, nhất định sẽ kiếm lời, khiến lòng tham của ông nổi lên, sau đó còn bị ma xui quỷ khiến đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi để mua đống cổ phiếu kia. Mấy ngày trước quả thật tăng không ít nhưng một tuần lễ sau vẫn không ngừng bị người cố ý bán tống bán tháo làm giá không ngừng giảm, không tới nửa ngày đã xuống đến rơi xuống điểm thấp nhất, mặc dù ông cũng bán được một phần, nhưng vẫn mất đi mất hết cả vốn. Lần này, bọn cho vay cũng không dừng đuổi theo ông đòi khoản nợ. Chị hai với anh rể vẫn phản đối ông mua cổ phiếu, hơn nữa lần này ông lại đem tiền của chị thua sạch không mặt mũi gặp lại chị nữa. Cuối cùng có thể nghĩ tới chính là mong Sở Mạnh giúp ông, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội gặp nó một lần cũng không có. Trời muốn ông chết sao sao? Thật xin lỗi, tiên sinh. Làm phiền ông hẹn trước được không? Tổng giám đốc chúng ta đang mở cuộc họp hội đồng quản trị, không tiện tiếp khách. Đại sảnh tiểu thư vẫn mỉm cười như cũ, không có cách nào khác, đây là công việc. Tiểu thư, tôi thật sự là... Đàm Chí Hoa đang muốn tiến một bước giải thích lại bị một thanh âm phụ nữ lạnh lùng cắt đứt. Vị tiên sinh này nói láo cũng cần logic chút chứ. Tôi là em họ Sở Mạnh sao chưa từng có nghe nói qua anh ấy còn có cậu chứ. Thật là buồn cười, nếu như không phải là cô cũng giận đến điên rồi, Tiêu Diệc San muốn bật cười. Cháu ngoại gái tôi là vợ Sở Mạnh, vậy Sở Mạnh cũng phải gọi tôi một tiếng cậu. Là cô muốn cười chứ gì? Nói gì em họ của nó cũng bị chặn ở đây. Đàm Chí Hoa cũng quan sát cái người tự xưng là em họ Sở Mạnh đó. Thân thích Sở gia là ông không biết rồi, có điều nhìn bộ dáng của cô ta cùng quan hệ với Sở Mạnh cũng không tới đi đâu, bằng không cũng sẽ không giống ông đứng thẫn thờ như vậy. Ông nói ông là cậu của Quan Ngưng Lộ, tôi cho là cậu từ đâu mà tới. Thế nào, khinh thường tôi? Chúng ta đều là một dạng phải chờ tại đây. Hừ, Tiêu Diệc San lạnh lùng xoay người, ông ta hẳn là cậu Quan Ngưng Lộ rồi, xem ra hôm nay cô với ông ta phải dây dưa ở đây rồi. Xem thử cuối cùng là ai có thể gặp Sở Mạnh. Này, Đàm Chí Hoa, mày không phải là gạt chúng ta đến đây đùa giỡn chứ? Tao cảnh cáo mày, mày đừng mơ hôm nay chúng ta không lấy được tiền. Mấy người vạm vỡ một mực đi theo đằng sau thấy Tổng Giám Đốc Sở Thành cũng không muốn tiếp Đàm Chí Hoa, bắt đầu tức giận. Không có, các anh không có nghe được đại sảnh tiểu thư nói Sở Tổng đang họp hội đồng quản trị sao? Tôi lập tức gọi điện thoại cho cháu gái tôi, nó nhất định có biện pháp. Cho tôi thêm một chút thời gian, Đàm Chí Hoa lấy điện thoại ra gọi chị hỏi số điện thoại của Ngưng Lộ. Tao ấy nửa tiếng, nếu như mà tao không, gocchuyenaudio.com. thấy được Sở Mạnh, mày tự xử lý đi. Mấy tên đào gấu đó đoạt lấy điện thoại Đàm Chí Hoa uy hiếp người trong điện thoại lần nữa rồi ngồi lại ghế salon ở đại sảnh. Mà thư ký ở đây cũng rối rắm, mới vừa rồi trước khi tổng giám đốc họp giao phó cô, bất kể có chuyện gì gấp cũng chờ anh họp xong lại nói. Nhưng mới rồi cô ở đi vào sửa sang lại phòng làm việc của anh nghe được điện thoại tư nhân vẫn vang không ngừng, cô đi theo bên cạnh anh làm việc lâu như vậy, biết cái di động đó chỉ có người quen mới có thể gọi, nhưng cô không dám tự mình tiếp điện thoại của anh. Vang lên mấy lần, tổng đài bên kia cũng vén đẩy trên điện thoại mà nói một người giúp việc trong nhà tổng giám đốc nói phu nhân tổng giám đốc có việc gấp tìm anh, từ trách nhiệm đối với công việc cùng mới vừa rồi Sở Mạnh giao phó thư ký Phương quả nhiên yêu cầu trước mọi việc muốn tìm điện thoại của tổng giám đốc không cho đón tiếp đi lên, có chuyện xin hãy hẹn trước. Nhưng cô cảm thấy bất an trong lòng, có phải là Sở phu nhân có việc gấp tìm tổng giám đốc hay không? Nhưng tổng giám đốc với những đại cổ đông gay gắt bên trong dây dưa đã hơn nửa ngày mà ý nghĩ kết thúc cũng không có. Ai, phải làm thư ký hoàn thành trách nhiệm thật sự không dễ dàng. Sau 20 phút Nưng Lộ đi tới tòa nhà xí nghiệp Sở Thành. Thiếu phu nhân, chậm một chút đi. Thím Trương đỡ cô xuống xe. Lộ Lộ, rốt cuộc con đã tới. Bảo bối ngoan của cậu. Đàm Chí Hoa xa xa thấy Nưng Lộ xuống xe thật nhanh cùng tới đây, hưng phấn ôm lấy con chim cánh cụt nhỏ Nưng Lộ. Cậu, buông con ra đã, đầu con choáng. Rốt cuộc là thế nào hả? Nưng Lộ lần đầu tiên cảm thấy người cậu luôn luôn thương yêu chính mình sao ngược lại cần cô đi quan tâm chứ? Thật xin lỗi, Lộ Lộ, đều do cậu không tốt. Vừa đi vào đại sảnh, Đàm Chí Hoa vừa nói đại khái cho Nưng Lộ nghe. Cậu chính là mấy người này sao? Tiến vào đại sảnh, Nưng Lộ thấy được bọn cho vay theo như lời của cậu. Vừa nhìn quả nhiên là một bộ hung thần ác sát dạng, đều do cậu rồi, làm gì lại đi trêu chọc người ta? Thế nhưng chuyện Sở Mạnh có thể giúp hay không cô không hề có chút bảo đảm, nhưng phải thử một chút chứ. Ai, sao đầu có chút chóng mặt, tiểu thư tôi là vợ của Sở Mạnh, làm phiền cô thông báo Sở Mạnh một chút tôi có việc gấp có thể tìm anh ấy hay không. Nưng Lộ chịu đựng đau đầu cùng bụng lúc thím Trương đỡ cô đi đến quầy tiếp tân. Nhưng hình như đổi người rồi, không phải là cô gái lần trước cô có ngọt ngào nụ cười kia. Sở phu nhân, tổng giám đốc đang đi họp, để tôi thử chút xem sao. Hôn lễ long trọng 9 trên 9 nhân viên sở đều sẽ nhận ra tổng giám đốc phu nhân. Làm người dưới trướng cũng thật quá khó khăn, phía trên văn bản quy định hôm nay tổng giám đốc sẽ không tiếp khách không nhận điện thoại, nhưng bây giờ là tổng giám đốc phu nhân, hơn nữa người ta còn lại mang thai, nói có chuyện gấp. Hai bên không thể đắc tội, phải gọi cho thư ký Phương tới xử lý thôi. Sở phu nhân, tôi sẽ gọi điện thoại đi lên, phiền cô đến chỗ nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi một chút được không? Thư ký đại sảnh lễ độ đáp lại, ngay sau đó gọi điện thoại đi lên. Sắc mặt Sở phu nhân xem ra không được tốt, ngàn vạn lần không được có chuyện gì, nếu không cô đảm đương không nổi. Thiếu phu nhân, cô sao rồi hả? Thím Trương nhìn sắc mặt Nưng Lộ không tốt, nóng nảy hỏi. Mới vừa rồi còn tốt mà, có phải trên đường tới lo lắng quá mức hay không? Thím Trương, đầu con hơi choáng, thím. Góc chuyện audio.com, tới xe giúp con lấy thuốc dầu tới đây. Cảm giác đầu choáng váng càng lúc càng mãnh liệt rồi. Lộ Lộ con hay không có sao? Thím Trương, bà mau đi đi. Tôi chăm sóc nó được rồi. Đàm Chí Hoa cũng lo lắng. Nưng Lộ thật là khéo nha. Chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Diệc San thấy cái bụng bự kia đi vào cũng sợ hết hồn. Không nghĩ tới người đàn ông cô thấy mới vừa rồi thật sự là cậu ruột cô ta. Diệc San, Nưng Lộ thấy Tiêu Diệc San cũng là kinh ngạc cô ta sao có thời gian rảnh tới đây. Nưng Lộ, sắc mặt chị sao kém như vậy? Không bằng em ngồi cùng chị, Sở Mạnh đang họp nên phải đợi đó. Tiêu Diệc San mau hơn Đàm Chí Hoa một bước tới đỡ Nưng Lộ. Lộ Lộ, các con quen nhau à? Đàm Chí Hoa chính là nhìn cái đứa con gái này không vừa mắt, nhìn một cái cũng biết không phải người tốt đẹp gì. Em ấy là em họ Sở Mạnh. Nưng Lộ muốn cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng đầu choáng váng khiến một chút hơi sức cô cũng không có, mà Đàm Chí Hoa nghe được Nưng Lộ nói là em họ Sở Mạnh, mặc dù bất mãn với cô ta nhưng không có cản cô ta đỡ Nưng Lộ tới ghế salon bên kia. Ai, đều do ông không có tiền đồ như vậy, luôn gây ra phiền toái cho chị hai, bây giờ còn phiền toái đến Lộ Lộ. Ngàn vạn lần không nên có tai họa gì. Nưng Lộ, nếu thân thể không thoải mái cũng không cần đi ra. Tiêu Diệc San tỉ mỉ quan sát sắc mặt Nưng Lộ có chút tái nhợt sau đó nhìn xuống dưới thấy cái bụng khiến cô sinh lòng oán hận lần nữa. Sở Mạnh nhất định là bởi vì cô có thai mới đối xử với cô ta tốt như vậy. Nếu như không có thai, vậy có phải anh sẽ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái hay không? Lời khuyên của mẹ cùng ánh mắt lãnh khốc của Sở Mạnh ở trong đầu luân phiên nhau, nhưng cô không cam lòng, thật sự không cam lòng.

Dường như Tiêu Tĩnh Nguyệt cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hơn nữa chuyện liên quan đến Sở Mạnh, vậy cũng rất là phiền toái. Con gái của bà cuối cùng là gặp phải chuyện gì? Còn chưa kịp chờ Diệp San trả lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra, đi vào là Sở Mạnh mặt băng giá, theo ở phía sau anh là y tá, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cút ra ngoài, Sở Mạnh tức giận nạt nộ khiến y tá theo sau không dám đi lên phía trước một bước, trở tay đã đem khóa cửa lại, đôi mắt hung ác gắt gao nhìn con mồi của mình. Sở Mạnh, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tĩnh Nguyệt hận mình không thể nhúc nhích, không cần nó nói bà đã biết nhất định là Tiêu Diệt San hạ thủ đối với cô vợ nhỏ của nó. Anh Mạnh, cái gì em cũng không còn làm, em không có làm. Tiêu Diệt San vẫn lui về phía sau cho đến không thể lui nữa. Tiêu Diệt San, tôi đã cảnh cáo cô. Không để ý đến Tiêu Tĩnh Nguyệt, Sở Mạnh sải bước lên trước níu lấy Tiêu Diệt San, bốp một tiếng, bàn tay đàn ông mạnh mẽ tát vào mặt cô, không tính là thân thể nhỏ nhắn bay thẳng tắp ra ngoài. Cô còn dám nói cô cái gì cũng không còn làm hả? Cô nói lại lần nữa liền thử nhìn một chút, dọc theo vách tường trượt xuống, Tiêu Diệt San bị đụng phải làm choáng đầu, hoa mắt máu đỏ tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Thật là đau, nhưng cô không dám la ra ngoài. Em chỉ là nhẹ nhàng đụng cô ấy một cái mà thôi, là cô ta đứng không vững. Tiêu Diệt San còn muốn ngụy biện, ai ngờ Sở Mạnh thế nhưng tuyệt không nề tình cũ, níu lấy tóc của cô mạnh mẽ quăng một tát này đoán chừng môi đã nứt ra rồi. Sở Mạnh, con mau dừng tay, không cần đánh nữa, nhìn con gái bị đánh mà một chút biện pháp cũng không có, Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ có thể ngồi lo lắng suông. Trời ạ, tại sao con gái bà lại đi trêu chọc vợ nó? Tại sao nó không nghe lời bà khuyên chứ? Tiêu Diệt San, cô ngụy biện lần nữa, có tin tôi hay không lập tức tìm người đưa cô đến Thái làm gái mại dâm không? Tôi để cho cô cả đời cũng không thể về được. Mồi, góc chuyện audio.com, bàn tay siết cằm của cô, hung ác nói. Lấy năng lực của anh, muốn đối phó một Tiêu Diệt San nho bé này tựa như bóp chết một con kiến. Xem ra là anh đã nương tay quá nhiều, khiến Ngưng Nhi bị thương tổn là lỗi của anh. Thật xin lỗi, em không dám nữa. Tiêu Diệt San rốt cuộc đau khóc thành tiếng. Thì ra là vẫn là cô đánh giá anh, hiện tại cô phát hiện, ở trong lòng, trong mắt Sở Mạnh cô cái gì cũng không phải. Đánh cô còn dơ bẩn tay của tôi, về sau đừng để cho tôi phải nhìn cô nữa. Đứng lên, Sở Mạnh cầm khăn giấy trên bàn xoa xoa tay, không hề nhìn người đàn bà trên đất nữa, tức giận đi. Anh nhất định sẽ giao phó cho A Tử, mụ đàn bà này lúc sống không thể bước lên quốc thổ một bước nữa, bằng không anh nhất định sẽ giết cô. Anh đối với mẹ con các cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Diệt San, làm sao con sẽ ngu như vậy đi trêu chọc nó. Tiêu Tĩnh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng Sở Mạnh sao có thể quá đáng như vậy. Mẹ, mẹ, Tiêu Diệt San vừa đau vừa hận, lời gì cũng nói không ra được, chỉ có thể nằm trên mặt đất gào khóc. Trong phòng bệnh náo nhiệt, Ngưng Lộ nằm ở trên giường nhìn mẹ cùng thím Trương đang ôm con trai ăn uống no đủ chơi đùa. Mặc dù là sinh non, nhưng chẳng qua là phải ở trong lồng kính giữ nhiệt 3 ngày mới có thể đi ra, mà cô nằm ở trên giường cũng đã nửa tháng, thân thể cũng đã khôi phục nhiều. Mỗi ngày mẹ cùng thím Trương, vẻ mặt áy náy của cậu cũng tới, A Tự cũng tới, ngay cả ba mẹ Sở cũng đến xem qua cô cùng con trai, chính là trừ anh ra không có tới, cái người đàn ông vừa lên trước ba đó đã biến mất, vậy mà Sở Mạnh đáng ghét đó cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần. Anh ta tại sao có thể quá đáng như vậy đây? Hay là căn bản anh ta cũng không muốn đứa con này? Chẳng lẽ trước kia biểu hiện của anh ta yêu thương Bảo Bảo đều là giả bộ? Cô không tin, A Tự vẻ mặt làm khó nói, chi nhánh công ty ở nước ngoài xảy ra chút vấn đề cho nên anh ấy vội vàng qua, ngay cả ba mẹ cũng về phe anh, bảo cô thông cảm cho Sở Mạnh khó xử công việc anh quá bận rộn. Nhưng mà dù bận rộn nữa, ít nhất cũng phải gọi điện thoại cho cô chứ. Cứ im hơi lặng tiếng rời đi như vậy coi là cái gì? Ngưng Lộ nhìn kia hai người phụ nữ chỉ để ý chơi đùa với Bảo Bảo, cô cảm thấy mình bị bỏ quên, sau đó càng lúc càng giống oán phụ. Ngưng Lộ, con nhìn nè, Bảo Bảo lớn lên giống Sở Mạnh như đúc nha, đặc biệt cái miệng nhỏ này. Đàm Lệ Hoa ôm Bảo Bảo tới, hoàn toàn bỏ quên con gái đang có chút mất hứng. Bà thông gia, tôi cảm thấy ánh mắt tiểu thiếu gia giống thiếu phu nhân nhiều hơn chút, bà xem vừa lớn vừa tròn. Thím Trương đi tới nói, không giống, giống thiếu gia nhà bà nhiều hơn. Người ta là cha mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vừa mắt, mẹ của cô bây giờ đang là bà ngoại nhìn ngoại tôn vẫn cảm thấy con rể so với con gái tốt hơn. Nhưng thế nào đi nữa, vẫn là mình mang thai gần 8 tháng mới sinh ra được bảo bối, Ngưng Lộ không nhịn được ôm thân thể nho nhỏ, mềm mại đó, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con. Ha ha, Bảo Bảo tỉnh lại đang trợn tròn mắt nhìn mẹ mình. Ngưng Lộ xoa khuôn mặt nhỏ, mềm mại, mặt mày cười lên, mặc kệ giống ai, nó đều là bảo bối của cô. Về sau trọng tâm cuộc sống của cô đặt lên người nó, cô nhất định sẽ cùng con lớn lên thật tốt. Bảo bối, chúng ta ở chung một chỗ, sẽ không cô đơn nữa. Mà ở ngoài cửa, Sở Mạnh thấy cảnh như vậy lại chạy chối chết. Đúng vậy, anh thế nhưng đáng xấu hổ không dám đi đối mặt với con trai của. Gocchuyenaudio.com, anh cùng vợ mình, lần trước ở ngoài phòng giải phẫu bệnh viện chính là mất khống chế, anh lẩn trốn. Này, tới đây sao còn không vào? Tống Tử Tự đang muốn đi nhìn Ngưng Lộ thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã rời đi ở khúc quanh. Anh vội vàng đuổi theo. Công ty mình còn có việc, mình đi trước. Sở Mạnh bấm thang máy tầng lầu. Công ty cậu có ngày nào không có chuyện gì không? Cậu không sợ bỏ lại cô ấy như vậy, cô ấy sẽ hận cậu. Tống Tử Tự kề đến cửa thang máy, nhìn tên đàn ông khả nghi trước mắt. A Tự, mình đi. Cậu xem lúc nào có thể xuất viện thì thông báo ình. Cửa thang máy mở, Sở Mạnh cũng không quay đầu lại đi vào. Mạnh, cậu ở đây xấu hổ cái gì? Mình sẽ không cười cậu. Ha ha, rốt cuộc bị cậu ta phát hiện rồi, Sở Mạnh vừa đỏ mặt. Ha ha, anh thực sự mắc cười đến chết. Đáng tiếc người đã đi thang máy đi không có trả lời anh, mà là nhìn chằm chằm vào gương mặt phản xạ trong thang máy, thậm chí có vết đỏ khả nghi. Mẹ nó, chuyện mất mặt như vậy làm sao sẽ xảy ra trên người anh? Mãi cho đến ngày xuất viện đó, Ngưng Lộ cũng không có đợi được tên đàn ông kỳ cục đó. Cách chương.